Song não y long 41 chương 386 suy đoán khí thế ca hát cũng phải có khí thế. Cái này tính là cái gì vừa a khoa phòng bên trong lớn nhất. Dĩ nhiên chính là đại chủ nhiệm. Chỉ nếu là đại chủ nhiệm bố trí tới nhiệm vụ, bất kỳ cái gì chữa bệnh tổ đều muốn trăm phương ngàn kế đi hoàn thành. Huống chi cái này cũng chưa tính là chữa bệnh nhiệm vụ. Chỉ là một cách tại trong bệnh viện trợ hứng dùng phổ thông nhiệm vụ mà thôi, than nhẹ một tiếng. Phương Kiện nói. Chủ nhiệm. Ta sẽ cố gắng. Hắn đã hạ quyết tâm y giáo hệ thống thần mia, vậy cũng không cần suy tính. Nhưng là. Ở trong viện biểu diễn vẫn là hoa mấy phần tâm tư đi. Cũng không thể để đại chủ nhiệm tân tân khổ khổ một chuyến tay không. Trương Phi giật gật đầu. Nói. Tiểu Phương. Động mạch tim khoa năm ngoái tới một cái tuổi trẻ rùa biển. Thổi kéo đàn hát mọi thứ sở trường. Các ngươi chuẩn bị lúc dùng tâm một điểm. Đừng thua nữa. Hắn đứng lên, hòa thuận cười cười, hai tay chắp sau lưng đi. Dư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công một mực tại máy vi tính bận rộn. Ngay cả không dám thở mạnh một ngụm. Lúc này rốt cuộc ngẩng đầu lên. Phương Kiện đại chủ nhiệm vẫn là rất coi trọng ngươi a. Trần Hậu Công hâm mộ nói, ai đa tài đa nghệ chính là tốt. Dư Huệ Lượng duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Nói, đại chủ nhiệm làm sao lại tìm tới trên đầu của ngươi? Chẳng lẽ là có người? Phương Kiện cười khổ một tiếng. Nói, đại chủ nhiệm tìm Lưu Uyên. Lưu tỷ không nói gì. Chỉ là đề cử ta cùng một chỗ biểu diễn. Sau đó đại chủ nhiệm liền tin. Trần Hậu Công thật sâu nhìn xem hắn. Nói. Đại chủ nhiệm đến tột cùng đối với ngươi có bao nhiêu tín nhiệm a? Loại sự tình này cũng có thể yên tâm. Điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Kiện lấy ra kết nối. Thuận liền đi ra làm việc phòng. Tiểu Phương. Ngươi đang làm cái gì Lưu lão? Ta khi làm việc đâu? A, ta nghe Tiểu Quốc nói. Ngươi hôm nay muốn tới. Đúng vậy a. Phương Kiện trong lòng liền giật mình. Lão gia tử vì sao hiện tại gọi điện thoại tới a? Lão nhân gia ông ta tựa hồ cũng không phải là cái kia người nóng tính đâu. Ha ha, bà ngươi buổi tối ngủ được sớm, đã nuôi thành thói quen. Cho nên, vất vả ngươi một điểm hiện tại đến đây đi. Lưu lão nhàn nhạt nói ra, ta đã để Tiểu Quốc đi đón ngươi. Phương Kiện trầm ngâm một chút, lập tức nói được. Thực tập sinh tự nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi bệnh viện. Nhưng Phương Kiện tin tưởng, Đát Lưu lão nói như vậy, khẳng định như vậy là làm xong an bài. Thu hồi điện thoại, Phương Kiện quay người tiến vào làm việc phòng. Đối với bên trong hai người gọi nói, các ngươi cố lên, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Chuyện gì đương nhiên là muốn cân nhắc sắp xếp tiết mục gì. Phương Kiện cười híp mắt nói, đại chủ nhiệm đều đã nói như vậy, cũng không thể để hắn mất mặt đi. Nhìn xem Phương Kiện rời đi. Hai vị này thực tập sinh hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhìn lại chồng chất tại công việc trong tay. Không hẹn mà cùng mắng to lên. Cái này Phương Kiện ngược lại là tìm cái cớ thật hay. Phương Kiện mới vừa đi ra làm việc phòng. Y tá đại chỗ liền có người gọi nói. Phương Kiện. Phương Kiện. Y giáo khoa điện thoại. Tới. Phương Kiện nhận lấy điện thoại. Lập tức nghe thấy được y giáo khoa chủ nhiệm Lâm Thủ Toàn thanh âm. Tiểu Phương. Ngươi nhanh lên tới. Được. Phương Kiện để điện thoại xuống cùng chung quanh y tá bàn giao một tiếng. Phương thầy thuốc. Y giáo khoa tìm ngươi có chuyện gì Lưu Uyên nhỏ giọng nói. Muốn hay không thông chi Trương chủ nhiệm trong bệnh viện thực tập. Y giáo khoa nếu như tới thông chi. 89/10 sẽ không là chuyện gì tốt. Nếu như Phương Kiện chỉ là một cách thực tập sinh bình thường, tất cả mọi người sẽ không để ý. Nhưng hắn tại khoa phòng bên trong địa vị lại là khác biệt quá nhiều. Tất cả không chỉ là Lưu Uyên, một cách khác y tá nhỏ cũng là dùng bao che cho con ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần Phương Kiện khẽ gật đầu, nàng liền ngay lập tức sẽ hướng đại chủ nhiệm cầu cứu. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói các ngươi không cần lo lắng, hẳn là có một cái ngoại phái nhiệm vụ đi. Ngoại phái nhiệm vụ hai cái y tá nhỏ một mặt không hiểu. Nếu như bệnh viện thật muốn cùng nó bệnh viện làm cái gì liên hợp động tác, phái đi ra khẳng định cũng là cao cấp bác sĩ. Phương Kiện cái này nhỏ thực tập sinh có thể lẫn vào cái gì a? Phương Kiện cười ha ha. Nói. Ta luận văn. Nha. Hai cái y tá nhỏ mới chợt hiểu ra. Hẳn là Phương Kiện luận văn bị vị nào bác sĩ chú ý tới. Cho nên mới có ngoại phái nhiệm vụ thời điểm. Điểm danh để hắn đồng hành. Phương thầy thuốc chúc mừng a. Cảm ơn. Phương Kiện gật đầu ứng phó một tiếng bước nhanh rời đi. Tiểu Phương bác sĩ đây là ngươi lợi hại, thực tập sinh liền có thể ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu luận văn. Đúng vậy a, hiện tại ngoại phái nhiệm vụ đều chỉ mặt gọi tên gọi lên, ở lại viện chỉ tiêu cũng không có vấn đề đi. Nhìn đại chủ nhiệm dáng vẻ, khẳng định không có vấn đề đâu. Còn có a, hắn ca hát thời điểm thật là đẹp trai. Phương Kiện đi tới y giáo khoa. Lâm Thủ Toàn đang ở bên trong tiếp đãi khách nhân. Mà cái kia khách nhân chính là Lưu Nghĩa Quốc. Phương Kiện, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lưu tiên sinh. Lưu Thủ Toàn cười ha hả nói, hắn mặc dù kiệt lực vẫn duy trì bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là hồ nghi không chừng. Lưu Nghĩa Quốc đi được là chính quy đường đi, hướng y giáo khoa điều người. Có viện trưởng tự mình trả lời, hắn đương nhiên không dám ngăn trở. Nhưng hắn sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ. Phương Kiện tiểu tử này lúc nào cùng viện trưởng dính líu quan hệ rồi. Phương Kiện khẽ gật đầu. Nói. Lưu tiên sinh. Lưu Nghĩa Quốc lên tiếng, nói, Lâm chủ hi e, ngươi nhìn. Lâm Thủ Toàn cười nói. À. Phương Kiện. Bệnh viện quyết định. Để ngươi xế chiều mỗi ngày đi một chỗ. Vì một vị bệnh nhân cung cấp chữa bệnh phục vụ. Khoảng thời gian này, ngươi muốn dùng tâm a. Hắn cuối cùng câu nói này thế nhưng là thâm ý sâu sắc. Đúng, đa tạ Lâm chủ khi e quan tâm, ta nhất định cố gắng. Lưu Nghĩa Quốc đứng lên, nói, Lâm chủ khi e, như là đã bàn sao, cái kia chúng ta đi. Tốt, hai vị coi chừng. Lâm Thủ Toàn vốn còn muốn cẩn thận căn dặn. Nhưng nhìn đến Lưu Nghĩa Quốc một mặt không nhìn được bộ dáng. Cũng liền đem những lời kia nuốt xuống. Lưu Nghĩa Quốc quay đầu cười nói, Phương Kiện thủ tục đã làm xong, chúng ta đi thôi. Được. Phương Kiện hướng Lâm Thủ Toàn nhẹ gật đầu, đi theo Lưu Nghĩa Quốc rời đi y giáo khoa. Lâm Thủ Toàn nhìn lấy động tác của bọn hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hai người kia quả nhiên là nhận biết. Hơn nữa nhìn đi lên quan hệ không tệ. Hắn do dự một chút, cầm điện thoại lên đánh qua. Viện trưởng Tiểu Phương đã đi. Đúng vậy. Bọn hắn nhìn qua hẳn là đã sớm quen biết. Mà lại Tiểu Phương cũng không có cái gì kỳ quái phản ứng. Giống như là đã sớm biết việc này. Đúng, ta minh bạch, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không truyền đi. Buông điện thoại xuống, Lâm Thủ Toàn đem cái kia phần điều lệnh đem ra, không ngừng mà ở trong lòng tính toán. Họ Lưu cán bộ kỳ cựu đến tột cùng là cái kia một nhà đây này. Ai? Đây chính là một cái thế gia vọng tộc, có tư cách không ít người. Phán đoán không ra a. Bất quá, có thể làm cho viện trưởng đều như thế kiêng kỵ. Chẳng lẽ là cái kia một nhà không có khả năng? Phương Kiện bối cảnh là tiết chỗ, làm sao có thể trong lúc nhất thời? Vị này lấy hành chính tăng trưởng chủ nhiệm lâm vào thật sâu trong trầm tư. Song não y long 41 chương 387 có qua có lại. Phương Kiện, xin lỗi rồi. Lưu Nghĩa Quốc một bên phát động xe, vừa nói xin lỗi nói. Lưu ca, nói lời này liền có chút khách khí đi. Ha ha, ta lúc đầu không muốn đánh nhiễu công việc của ngươi. Nhưng là, lão gia tử nói, không thể chậm trễ công việc của ngươi thời gian a, cho nên tìm cách quan hệ. Lưu Nghĩa Quốc cười nói, hai viện viện trưởng là người một nhà, về sau ngươi có việc có thể tìm hắn. Phương Kiện khẽ giật mình. Xem xét hắn một chút, cũng không nói lời nào. Bất quá, hắn mơ hồ minh bạch. Lưu lão nhà tại chữa bệnh trong hệ thống nắm trong tay quyền lên tiếng khẳng định sẽ không nhỏ đi nơi nào. Xe không nhanh không chậm mở đến Lưu ra, không chỉ Lưu lão tại, liền ngay cả Diệp Hoa cũng tại hiện trường. Phương Kiện trong lòng oán thầm. Ngươi đến tột cùng là trung y viện phó viện trưởng. Vẫn là Lưu lão nhà bác sĩ gia đình á. Vì sao mỗi lần tới đến Lưu lão trong nhà, tổng là có thể nhìn thấy ngươi a? Lưu lão cười híp mắt đem Phương Kiện đón vào. Lão thái thái lúc này cũng nửa nằm trong sân. Cái kia thủy tinh dưới phòng ánh nắng đã không tính chướng mắt. Nằm đang tràn ngập lấy nhàn nhạt hương hoa trong viện. Kỳ thật cũng là một loại khó được hưu nhàn cùng hưởng thụ. Nhìn thấy Phương Kiện, lão thái thái trên mặt lập tức hiện ra nụ cười thản nhiên. Trên người nàng cơ bắp kỳ thật đã rất khó bản thân khống chế. Nhưng là nàng tu dưỡng vô cùng tốt. Cũng không có ở trước mặt người ngoài thất thố. Nai nai, ta đến xem ngài. Phương Kiện thấp giọng nói, ta trước cho ngài xoa bóp một cách đi. Tại sử dụng Phương Kiện đặc chế dịch dinh dưỡng về sau, đẩy lấy cái gì đã không có quá lớn quan hệ. Nhưng là thường xuyên làm một chút xoa bóp bảo dưỡng cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Lão thái thái khẽ vuốt cằm. Bất quá tại xoa bóp trước đó, Phương Kiện lại là đem điều tốt đặc hiệu thuốc lấy ra. Tại lưu lão đám người nhìn chăm chú cho nàng uống vào. Khi nhìn đến lão thái thái uống thuốc thời điểm, lưu lão ánh mắt cũng không khỏi mà trở nên bén nhọn rất nhiều. Diệp Hoa ở một bên tựa hồ là muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì thêm. Sau đó, được sự giúp đỡ của bảo mẫu, lão thái thái nằm sấp xuống dưới. Phương Kiện tại lão thái thái trên thân chậm rãi xoa bóp. Lưu Nghĩa Quốc ở một bên yên lặng nhìn xem. Nhìn xem lão thái thái trên mặt thần sắc từng chút một buông lỏng xuống tới. Đồng thời cuối cùng ngủ thiếp đi. Không sai, tại Phương Kiện xoa bóp thủ pháp phía dưới, nàng vậy mà an tường ngủ thiếp đi. Phương Kiện thu tay lại, làm một thủ thế, một đoàn người thối lui ra khỏi viện tử. Tiểu Phương chẳng huống thân thể của nàng thế nào, lưu lão trầm ung dung hỏi. Lưu gia gia yên tâm, nai nai thân thể so lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm muốn tốt hơn nhiều. Phương Kiện chân tâm thật ý mà nói, chỉ cần có sung túc trị liệu cam đoan, liền nhất định có thể khôi phục. Nàng thật có thể khôi phục, đón lưu lão cái kia gần như ánh mắt sắc bén. Phương Kiện lại là tự tin nói, tuyệt đối có thể. Trong thế giới này, Phương Kiện tiếp xúc đồng thời bắt đầu trị liệu ba kinh sân bệnh cũng không có nhiều người. Dù là tính đến lão thái thái, cũng bất quá chỉ có ba lệ mà thôi. Nhưng là tại một cái khác cao duy thế giới bên trong, hắn tiếp xúc đến ca bệnh lại là nhiều vô số kể. Đặc hiệu thuốc tại trong thế giới kia hô phong hoán vũ. Như vậy không có đạo lý đi vào thế giới này về sau liền sẽ mất đi hiệu quả. Mà lại Phương Kiện bây giờ nắm giữ thủ đoạn không chỉ có riêng là đặc hiệu thuốc. Trên tay hắn còn có ngân châm đâm huyệt, kích phát tiềm năng chờ cái thể phương án trị liệu có thể nếm thử đâu. Cho nên tại ứng đối lão gia tử hỏi thăm thời điểm, Phương Kiện đúng là lòng tin mười phần. Tốt, tốt, tốt, lưu lão liên tiếp nói ba chữ tốt. Có thể thấy được lúc này trong lòng của hắn là bực nào kích động. Quay đầu, lưu lão nhìn xem Diệp Hoa, thở dài một tiếng thở dài, nói, ai, nhìn xem người tuổi trẻ bây giờ, chính là triều khí phồn thịnh. Các ngươi những người này a, già, không có nhuệ khí. Diệp Hoa sắc mặt đều có chút biến thành đen, trong lòng cũng của hắn là kêu rên không thôi. Lão gia tử, ta cũng muốn nói được a, nhưng là ta thật không có bản lãnh này nha. Hắn nhìn thấy Phương Kiện, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dịch dinh dưỡng thì cũng thôi đi, xem như tiểu tử này vận khí tốt chơi đùa ra đồ vật. Nhưng là có thể trị liệu ba kinh sân hóa chất bia điểm, hắn lại là làm sao tìm được đây này phần này vận khí. Cũng quá nghịch thiên đi. Kỳ thật, Diệp Hoa cũng hoài nghi tới Phương Kiện vận khí làm sao có thể tốt như vậy. Sau lưng Phương Kiện có phải là ẩn giấu đi cái gì bí mật thế, nhưng là hắn lật qua lật lại chính là nghĩ mãi mà không rõ. Loại này có thể oanh động thiên hạ đồ vật, trừ nghiên cứu phát minh người bản nhân bên ngoài, lại làm sao có thể tặng cho người khác đâu. Cho nên hắn cũng chỉ có đem đây hết thảy đều quy tội vận khí. Bởi vì trừ lời giải thích này bên ngoài, hắn cũng tìm không được nữa cái khác nguyên nhân. Về phần lão gia tử oán trách, hắn trừ cắn răng tiếp nhận bên ngoài cũng thực sự không có cách nào cãi chày cãi cối. Ba kinh sân thứ này, toàn thế giới cũng không tìm tới phương án trị liệu, nhưng lại bị Phương Kiện cách này nho nhỏ thực tập sinh giải quyết. ngươi muốn hắn ở đâu tìm lý do đi đâu. Lưu lão quay người khích lệ vài câu, phân phó Lưu Nghĩa Quốc hào hào chiêu đãi, cũng là vào nhà nghỉ ngơi đi. Tuổi của hắn dù sao lớn, hôm nay cũng có chút hưng phấn quá mức, tiêu hao không nhỏ tinh lực, cho nên có chút ăn không tiêu. Phương Kiện đứng dậy cáo từ, Lưu Nghĩa Quốc khăng khăng tiến hắn về nhà, mà Diệp Hoa lại là lưu lại. Rời đi Lưu ra về sau, Phương Kiện vô tình hay cố ý nói, Lưu ca, Diệp viện trưởng cùng các ngươi nhà quan hệ rất thân cận a. Lưu Nghĩa Quốc cười khẽ nói, Diệp viện trưởng tính toán ra là mẹ ta một cái họ hàng xa. Dừng một chút, hắn lại nói, sang năm về sau, hắn liền không có nhiều thời gian như vậy. Vì cái gì? Bởi vì hắn sang năm có khả năng muốn phụ chính. Một cái chính viện dài nhưng là không còn nhiều như vậy trống không thời gian. Mà lại trường kỳ tại nhà ta, cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Phương Kiện liền giật mình, trách không được Diệp Hoa trường kỳ đùa ở lại chỗ này đâu, nguyên lai còn có cách này một mối liên hệ a. Bất quá, nếu như Diệp Hoa thật sự có thể trở thành chính quy viện trưởng, chắc hẳn tại Lưu gia thời gian cũng là không thể bỏ qua công lao. Phương Kiện, ngươi có chuyện gì cần giúp một tay không? Lưu Nghĩa Quốc do dự nửa ngày đột nhiên hỏi nói. Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc nói, Lưu ca, ngươi đây là ý gì? Không có gì, chỉ là... Lưu Nghĩa Quốc cười phổ một tiếng, nói, ta biết ngươi rất có năng lực, nhưng là ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta lại không thể báo đáp, thực sự là có chút trong lòng bất an à. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, Lưu ca, ngươi quá lo lắng, liền xem như nể mặt Tuyết tỷ, ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đi. Ta biết, nhưng là... Lưu Nghĩa Quốc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, có qua có lại, tình cảm mới có thể càng sâu a. Phương Kiện đôi mắt có chút chớp lên một cái, trong lòng của hắn nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ. Nếu như mình chỉ là nỗ lực, nhưng không có cầu người địa phương, nghĩ như vậy muốn duy trì phần giao tình này, sợ cũng là không rất dễ dàng đi. Lưu ca, nói đến, ta còn thực sự có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ đâu. À, ngươi nói. Lưu Nghĩa Quốc mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không sợ ngươi có việc, liền sợ ngươi hoàn toàn không có sở cầu a. Ta muốn một cách bằng lái, nhưng gần nhất thực sự không có rảnh đi họp a. Ha ha, chút chuyện nhỏ này, ngươi chờ. Lưu Nghĩa Quốc trong lòng thoáng có chút tiếc nuối, chuyện này quá nhỏ một chút đi. Song não y long 41 chương 388 càng thích hợp tử Lưu ra sau khi đi ra. Phương Kiện cũng không trở về đến bệnh viện, mà là trực tiếp đi về nhà. Đã Lưu Nghĩa Quốc sóng chống khua chiêng cho hắn xin nghỉ, hắn tự nhiên sẽ không tận lực đi biểu hiện cái gì. Mà lại, hắn cũng biết, từ hôm nay trở đi, hắn trong bệnh viện sợ là cũng sẽ trở thành một cái lệ riêng. Nhưng mà, khi hắn vừa mới mở ra ra môn thời điểm, chỉ nghe thấy mẫu thân đầy nhiệt tình thanh âm. Phương Kiện, ngươi trở về, mau nhìn xem ai tới. Phương Kiện liền giật mình, sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị. Trịnh bá bá, tới nhà làm khách, vậy mà là phụ thân chủ nhiệm lớp dài Trịnh Đa Thu. Đúng vậy a, ngươi Trịnh bá bá thật vất vả đến một chuyến nơi thành phố. Nghe nói ngươi tại thực tập, thế là tới nhìn ngươi một chút. Từ Dính tươi cười rạng rỡ nói, các ngươi có hơn một năm không gặp đi, đừng ngốc đứng, nhanh lên tới cùng ngươi bá bá trò chuyện, ta đi chuẩn bị cơm tối. Nàng quay đầu nói, lão Trịnh a, hôm nay liền trong nhà ăn cơm, chỗ nào cũng đừng đi. Trịnh Đa Thu khẽ gật đầu nói, tốt, thật lâu không có hưởng qua tài nấu ăn của ngươi. Từ Dính đứng dậy đi phòng bếp công việc lu bù lên. Trịnh Đa Thu là Phương Kiện phụ thân chủ nhiệm lớp dài, cùng bọn hắn nhà cũng không xa lạ gì, coi là bạn cũ, tự nhiên sẽ không khách khí. Phương Kiện thì là nháy mắt, trong lòng tràn đầy buồn bực, tự mình khoảng thời gian này cùng Trịnh Đa Thu cũng đã gặp qua hai lần đi. Hắn đang chờ nói chuyện, đã thấy Trịnh Đa Thu hướng phía hắn khẽ lắc đầu. Tiểu Kiện, tới ngồi. Nói một chút ngươi gần nhất thực tập thế nào a? Phương Kiện lên tiếng, đi tới Nghe thấy phòng bếp ở giữa truyền đến vang động, thấp giọng nói: "Trình bá bá, ngài đây là?" Trình Đa Thu khẽ cười một tiếng, nói: "Thế nào, tới thăm các ngươi một chút mẹ con không được a a?" "Dĩ nhiên không phải, chúng ta rất hoan nghênh." Phương Kiện dừng một chút, hỏi Trình bá bá: "Ngài tra bản án vụ án gì?" Trình Đa Thu mặt không thay đổi nói. Phương Kiện lập tức minh bạch, cười nói: "Ta không nói, không hề nói gì." Hắn mặc dù không là cảnh sát, nhưng phụ thân lại là, cho nên hắn đối với một chút điều lệ chế độ hết sức rõ ràng. Đã Trình Đa Thu không nói, hắn thì quyết không thể hỏi nhiều. Trình Đa Thu cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, nói: "Trà này không sai, nếu như cha ngươi còn ở đó, khẳng định thích." Phương Kiện thần sắc trên mặt có chút ảm đạm. Trình Đa Thu sửng sốt một chút, thán nói: "Không nói cái này, ta tới tìm ngươi thì thật còn có một việc." "U, V, Quy, Quy, Mơ, bá bá ngài nói." Phương Kiện lên tinh thần: "Ta nghe Tiểu Tuyết nói, ngươi trong bệnh viện chơi đùa ra một loại dịch dinh dưỡng." "Đúng vậy a, trong lúc vô tình làm ra." Phương Kiện trong lòng có chút kinh ngạc, không rõ Trình Đa Thu sách chuyện này làm cái gì. Trình Đa Thu trầm ngâm một lát, nói: "Ta đối với thứ này không hiểu nhiều, nhưng là có người nhờ ta đến hỏi ngươi một tiếng, có hay không làm quân mua dự định quân mua?" Phương Kiện vẻ mặt nghi hoặc: "Đúng vậy, ta có một vị lão bằng hữu là trong bộ đội, đối ngươi dịch dinh dưỡng tôn sùng đầy đủ, muốn đề nghị bộ đội tiến hành đại quy mô mua sắm." Trình Đa Thu trầm giọng nói: "Ta nghe nói chuyện này cùng ngươi có liên quan, cho nên tới hỏi một chút." Phương Kiện sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, nói: "Trình bá bá, ngài có nhầm lẫn không? Ta nghiên cứu cái này dịch dinh dưỡng là cho đặc thù bệnh nhân phục dụng, cùng quân đội có quan hệ gì?" Trình Đa Thu lắc đầu, nói: "Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta cái kia lão bằng hữu nói, căn cứ nghiên cứu, ngươi cái này dịch dinh dưỡng rất thích hợp quân nhân sử dụng, chỉ cần mang theo một chút, liền có thể đền bù nhân thể một ngày dinh dưỡng tổn thất, đặc biệt là tại hành quân gấp cùng đặc thù hoàn cảnh dưới, có thể đưa đến rất tốt hiệu quả." Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, không khỏi âm thầm cười khổ. Kỳ thật, vô luận là tại cái kia cao duy thế giới bên trong, vẫn là tại trong thế giới hiện thực, dịch dinh dưỡng đều không phải cái gì ly kỳ đồ vật. Những may mắn kia rời đi địa cầu tiến về bầu trời phi hành ra ăn chính là đặc chế dinh dưỡng vật chất. Đương nhiên, loại vật chất này sản xuất chi phí cực cao, tuyệt không có khả năng phổ cập mà thôi. Bất quá, trừ cái đó ra, các loại dịch dinh dưỡng chủng loại kỳ thật cũng không ít. Nhưng là, Phương Kiện từ cao duy thế giới bên trong mang tới dịch dinh dưỡng, nhưng lại có một loại cực kỳ đặc thù tính chất, đó chính là dễ dàng hấp thu. Đặc biệt là đối với những cơ bắp kia héo rút chứng, thân thể đối với dinh dưỡng hấp thu khó khăn người nhóm đến nói, loại này dịch dinh dưỡng xuất hiện, tuyệt đối là bọn hắn lớn nhất phúc âm. Mà lại, bởi vì loại này tính chất đặc thù tồn tại, cho nên dịch dinh dưỡng áp dụng phạm vi không chỉ giới hạn tại bệnh nhân, liền ngay cả người bình thường cũng đồng dạng có thể sử dụng, mà lại hiệu quả rất tốt. Phương Kiện bản nhân cùng Dư Hội Lượng đều đã từng sử dụng qua, đồng thời một ngày không cảm thấy đói khát. Lúc ấy, bọn hắn cũng không nghĩ tới phương diện khác, nhưng là bây giờ bị Trình Đa Thu đề cập, Phương Kiện lập tức minh bạch. Loại này dịch dinh dưỡng xác thực rất thích hợp quân đội sử dụng, nhưng là sử dụng loại này dịch dinh dưỡng, Phương Kiện lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trình Đa Thu ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Kiện, ta biết quân đội mua sắm khẳng định cùng bình thường thương mại có chỗ khác biệt, trên định giá có lẽ không có cao như vậy, nhưng là trở thành quân đội nhà cung cấp hàng đối với các ngươi khẳng định có lấy lợi ích cực kỳ lớn." Phương Kiện ngay cả vội ngẩng đầu, nói: "Trình bá bá, ngài hiểu nhầm, ta không phải ý tứ này." "Nha?" Trình Đa Thu trên mặt lóe lên mỉm cười. Hắn nhưng là từ quân đội bên trong ra, đối với cái đoàn thể này có cực mạnh tán đồng cảm giác. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Trình bá bá, kỳ thật ta nghiên cứu ra được dịp dinh dưỡng cũng không chỉ một loại. Trước mắt sắp đẩy đi ra cái chủng loại kia, vẹn vẹn thích hợp một loại nào đó bệnh nhân. Trình Đa Thu sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói, ý của ngươi là còn có tốt hơn? Phương Kiện cười nhẹ nói, cũng không thể nói tốt hơn, chỉ có thể nói là người thích hợp nhóm khác biệt. Dịch sinh dưỡng thứ này bởi vì phối phương khác biệt, hiệu quả tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. Tại cao duy thế giới bên trong, loại này dịch dinh dưỡng sở dĩ chỉ nhằm vào đặc thù người nhóm, đó là bởi vì cung cấp cho cao duy thế giới quân đội dịch dinh dưỡng tại nhịn đói nhịn khát các phương diện có càng thêm đột xuất hiệu quả. Vậy thì giống như là chữa bệnh đồng dạng, cao huyết áp bệnh nhân cùng bệnh tiểu đường bệnh nhân cần có dược hiệu hoàn toàn khác biệt. Bác sĩ muốn làm chỉ là theo cần phối dược, mà cũng không phải là nói loại thuốc này khá hơn một chút. Trình Đa Thu minh bạch về sau cũng là hài lòng gật đầu, cười nói, hảo tiểu tử, nguyên lai phía sau còn cất giấu một tay a. Đi, ta cái này liền trở về cùng lão bằng hữu nói một chút, để bọn hắn không nên gấp gáp bất quá. Ngươi nói loại này dịch dinh dưỡng lúc nào có thể lấy ra? Phương Kiện trần chờ một lát, nói, không có nhanh như vậy, tối thiểu muốn cho ta một gần hai tháng đi. Trình Đa Thu liền giật mình, nói, lâu như vậy? Phương Kiện cười ha ha, nói, Trình bá bá, đây chính là thuốc A, cũng không phải thành phẩm, nào có nhanh như vậy. Tiểu tử thối, ta mặc kệ, tóm lại ngươi đã đáp ứng, liền muốn toàn lực ứng phó, không cần trì hoãn. Đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Phương Kiện đứng dậy chào bộ dáng, Trình Đa Thu cũng là nhìn không được cười lên. Song não y long 41 chương 389 giả vờ giả vịt, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Phương Kiện kinh ngạc mở ra, liền thấy một trương mặt mũi quen thuộc. Tuyết tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta tới không cao hứng. A, cao hứng, đương nhiên cao hứng. Trình bá bá, ngài cũng tại a. U, v, quy, quy, mơ, ta đến xem Tiểu Kiện bọn hắn. Trình Đa Thu cười nói, ngươi tìm Tiểu Kiện có việc a? Đi, hắn Phương Kiện đi nói đi. Phải. Mộc Tuyết cũng không tỉ hiềm, lôi kéo Phương Kiện tiến hắn nằm phòng, thậm chí ngay cả cửa đều đóng lại. Phương Kiện sắc mặt có chút xanh lét, thấp giọng nói, Tuyết tỷ, Trình bá bá cùng mẹ ta đều ở bên ngoài a. Ta biết a. Ngươi không sợ giải thích không rõ a? Giải thích cái gì? Mộc Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mắt hạnh nộ trừng, nói, chết Phương Kiện, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Phương Kiện liên tục khoát tay, nói, tốt tốt, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi cùng Trình bá bá cùng đi. Đến cùng chuyện gì lúc này? Hắn chỗ nào còn không đoán ra được, hai vị này khẳng định là sớm hẹn xong. Hừ, Mộc Tuyết khẽ hừ một tiếng, từ trên thân vung ra một cái chìa khóa, nói, xe của ta đã sửa xong, ngươi còn cho mập mạp đi. Nhìn xem dư hội lượng chiếc kia đại tông chìa khóa, Phương Kiện sắc mặt không khỏi trở nên buồn cười. Dư mập mạp đã có tân hoan, chiếc xe này hắn đã ném cho mình. Tập trung ý chí, Phương Kiện thấp giọng nói, Tuyết tỷ, ngươi trong xe đồ vật hừ, đã lấy ra, mà lại chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm được động thủ người. Mộc Tuyết trên mặt lóe lên một tia tốt sắc, nói, ta tiếp tục tra một chút đi, quả nhiên cùng chúng ta hiện tại truy bản án có quan hệ. Ngừng ngừng ngừng, Phương Kiện vội vàng nói, các ngươi bản án ta có thể không có can đảm nghe a. Hắn hướng phía bên ngoài đưa mắt liếc xa ý qua một cái, nói, Trình bá bá là ở chỗ này đâu? Nhưng mà Mộc Tuyết cũng không có bất luận cái gì ý dừng lại. Nàng nói, sợ cái gì? Vụ án này ngươi đã nhúc tay, mà lại chúng ta còn cần trợ giúp của ngươi. Nàng dừng một chút, nói, chúng ta đã tìm được mấy cái đối tượng hiểm nghi, nhưng hiện tại không tiện động thủ bắt. Cho nên Phương Kiện liền giật mình, nói, ngươi dạng này tìm ta, không sợ Trình bá bá có biết không? Đương nhiên không sợ, hắn đã ngầm cho phép, ngầm đồng ý. Đúng vậy a, ta hướng hắn đưa ra, hắn không có đáp ứng, nhưng cũng không có phản đối, Không phải liền là ngầm cho phép á. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài. Vang lên Trịnh Đa Thu vừa mới cái kia nghiêm nghiêm chỉnh khuôn mặt. Không khỏi ở trong lòng oán thầm. Lão nhân gia ngài cũng quá sẽ cố làm ra vẻ đi. Phương Kiện. Ngươi thủ đoạn này mặc dù hữu dụng. Nhưng lại không thể trở thành hiện lên đường chứng cung cấp. Cho nên chỉ có thể tìm cơ hội âm thầm hạ thủ. Ngươi hiểu Mộc Tuyết thấp giọng nói. Biết. Phương Kiện tức giận nói. Mộc Tuyết mắt hạnh hơi mở. Nói. Phương Kiện. Ngươi đây là thái độ gì? Vì cảnh sát nhân dân cung cấp trợ giúp. Là mỗi một cái công dân nghĩa vụ. À tốt. Phương Kiện lập tức đứng thẳng người. Nói Tuyết tỷ, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Tốt, gần nhất điện thoại không cần quan. Nếu có tin tức, ta sẽ tùy thời tìm ngươi. Phương Kiện liên tục gật đầu. Đột nhiên nói. Tuyết tỷ, ngươi nói với ta những lời này. Tại sao phải tránh đi Trịnh bá bá a? Mộc Tuyết liếc mắt nhìn hắn, nói, hắn là lãnh đạo, đương nhiên không sao biết được nói. A, hắn là lãnh đạo, không sao biết được nói. Phương Kiện gật đầu. Nhưng trong lòng thì thầm mắng. Vẽ vời thêm chuyện Mộc Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa. Từ Dính đã làm tốt đồ ăn. Nhìn thấy hai người bọn họ từ trong phòng ngủ ra. Ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Mộc Tuyết liền giật mình, gương mặt nháy mắt đỏ lên. Trịnh Đa Thu cười ha ha, nói tới tới tới, ăn cơm ăn cơm. Tại hai vị lão nhân chào hỏi dưới, bầu không khí tựa hồ hòa hoãn rất nhiều. Mộc Tuyết hung hăng chừng Phương Kiện một chút, chạy đến phòng bếp bưng thức ăn đi. Phương Kiện phiền muộn được mắt trợn trắng, cái này cũng có thể trách ta a. Cơm tối về sau. Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết cùng rời đi. Tại trước khi rời đi. Mộc Tuyết hung tợn tại Phương Kiện bên tai nói. Không cho phép suy nghĩ nhiều. Phương Kiện sửng sốt nửa ngày. Trong lòng không hiểu chút nào. Ta suy nghĩ nhiều gì à, Tử Dính một vừa sửa sang lại bát đũa. Một bên nói. Phương Kiện. Mộc Tuyết mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì rồi nàng nhìn như cũng không thèm để ý. Nhưng Mộc Tuyết cùng Phương Kiện tiểu động tác lại chạy không khỏi con mắt của nàng. Phương Kiện nuốt nước miếng một cái, làm sao cũng không tiện nói thật a. Thấy Phương Kiện một mặt do dự biểu lộ. Từ Dính than nhẹ một tiếng. Chỉ điểm nói. Ngươi nhà. Người ta nữ hài tử luôn luôn thận trọng. Ngươi phải học được khai khiếu. Không có thể khiến người ta chủ động đi. Phương Kiện trợn tròn trong mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói. Mẹ. Ngươi đang nói cái gì à, ta đang nói. Nhanh lên cả đồ tốt. Sớm một chút đi ngủ. Các ngươi người trẻ tuổi à. Tổng là ra thích ngủ được muộn như vậy. Nghe Từ Dính câu có câu không lại nhảy. Phương Kiện càng thêm nhức đầu. Cái này hiểu nhầm sao sinh được buổi tối rèn luyện rửa sạch hoàn tất. Phương Kiện lấy điện thoại cầm tay ra cho Dư Hội Lượng đánh qua. Lão Dư, xe trả. Cái gì xe của ngươi Tuyết tỷ dùng tốt trả lại cho ta. Ai? Cái gì xe của ta? Chúng ta một đời người hai huyên đệ. Của ta chính là của ngươi. Ngươi liền là của ta. Của ta xe ngươi trước dùng đến. Treo à. Ui ui. Phương Kiện nhìn điện thoại di động, một mặt im lặng. Dư Hội Lượng tiểu tử này. Mở ra xe mới có chút vui đến quên cả trời đất bất quá. Chiếc kia 530 coi như cho Phương Kiện. Hắn không có bằng lái cũng là không tốt a. Lắc đầu, Phương Kiện nằm xuống. Đã đáp ứng Trịnh Đa Thu, như vậy cái này thích hợp quân đội sử dụng dịch dinh dưỡng hắn tổng phải lấy được tay đi. Mặc dù có đoạn thời gian không có phát ca khúc mới. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Hắn những lão kia ca vẫn như cũ đang không ngừng lên men bên trong. Mang đến cho hắn to lớn nhân khí cùng tư duy năng lượng. Chỉ là. Bây giờ Phương Kiện lực lượng tinh thần cũng là ngày càng cường đại. Bản thân năng lực khống chế có chỗ tăng cường. Cho nên cũng không có tùy tiện tiến về cao duy thế giới. Mà hiện tại hắn muốn làm chính là chủ động trưởng khống quá trình này. Nhắm hai mắt. Phương Kiện tư duy dần dần tiến vào một loại cao tốc vận chuyển bên trong. Nhưng mà hắn cũng không có phát giác được. Tại trong đầu của hắn chỗ sâu, cái kia một cỗ bình thường tuyệt không xuất hiện năng lượng lại phóng xuất ra một tia yếu ớt ba động. Cái này ba động cũng sẽ không ảnh hưởng đến phương diện lực lượng tinh thần, nhưng lại làm ra một tia nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Đột nhiên, trong hư không đã nứt ra một đạo mắt thường không thể gặp khe hở. Phương diện tinh thần ý niệm nháy mắt trốn vào trong đó. Trong hư không vô cùng vô tận, vũ trụ tất cả bí mật tựa hồ cũng ẩn tàng trong đó. Phương diện tinh thần ý niệm lại một lần quan sát được vô hạn không gian, đồng thời cảm ứng được những quen thuộc kia điểm sáng. Ăn cái này điểm sáng hẳn là vị kia xoa bóp đại phu đi. Phương diện quyết định cái này không biết là may mắn, vẫn là xui xẻo ra hỏa, nháy mắt tung ra tới. Song não y long 41 chương 390 bên trên thác thân tinh thần chậm rãi tập trung. Phương kiện thuận lợi hoàn thành phụ thuộc quá trình. Sau đó, hắn chỗ phụ thuộc vị kia mở mắt. Thông qua phụ thuộc người con mắt, phương kiện thấy được ngoại giới hết thảy. Sau đó, đây là vật gì một đôi thẳng tắp trắng bóng đùi A. Cay con mắt. Cay con mắt A ẩn nấp tại phụ thuộc người thế giới tinh thần bên trong. Phương Kiện mặc dù không cách nào điều khiển cố thân thể này, nhưng lại thông qua cố thân thể này đến cảm giác ngoại giới hết thảy. Cho nên, hắn lập tức biết mình thân ở chỗ nào. Đây là một cái hoàn cảnh lạ lắm, cũng không phải là vị kia xoa bóp đại phu bình thường ở lại phòng ở. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Lấy vị kia xoa bóp đại phu tuổi tác, phát sinh nào đó một số chuyện cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thật, phương diện tinh thần ý thức tại cao duy thế giới xuyên qua lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có gặp gỡ tương tự. Dựa theo tỷ lệ đến nói, đã coi như là tương đối khó được đáng quý. Nếu là còn tiếp tục như vậy, hắn thậm chí sẽ có một loại cảm giác. Hẳn là cao duy thế giới nam nhân đều ở phương diện này không có tố cầu rồi sao? Có lẽ là bởi vì sáng sớm lên, cho nên song phương cũng không có phát sinh cái gì để phương diện ẩm ẩm có chút mong đợi sự tình. Hắn phụ thuộc người rời giường đi tới tắm rửa phòng. Ở đây cách xa lạ tẩy trong phòng tắm có một mặt bóng loáng mà to lớn tấm gương. Phụ thuộc người vừa đi vào, gương mặt kia liền xuất hiện trong gương. Phương diện lập tức từ trong gương thấy được chương này cũng không xa lạ gì gương mặt. Nhưng mà ngay một khắc này, phương diện tâm thần lại là không tự chủ được chấn động một cái. Khuôn mặt này không đúng, đó cũng không phải xoa bóp đại phu gương mặt kia, mà là lúc này, trong gương mặt kia đột nhiên giơ lên. Khuôn mặt anh tuấn bên trên chớp động lên một tia mê vẻ nghi hoặc. Cái kia mang theo một chút xanh thắm trong mắt càng hơi tỏa sáng. Phương diện trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức cảnh giác lên. Đem tinh thần của mình ý niệm cùng lực lượng tận khả năng thu liếm. Cũng không dám lại nổi lên bất cứ ba động gì. Bởi vì hắn đã nhận ra khuôn mặt này chủ nhân chính là thuộc về vị kia bác sĩ tâm lý. Tinh thần ý niệm của hắn xuyên qua tại từng cái cao duy thế giới bên trong. Cũng không phải lần đầu tiên. Lần thứ hai. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Nhưng là tại phụ thuộc nhiều như vậy về sau. Hắn lại vẹn trên người một người phát hiện qua lực lượng tinh thần. Đó chính là vị này bác sĩ tâm lý. Tuy nói cái này bác sĩ tâm lý lực lượng tinh thần cũng không cường đại. Đừng nói cùng tóc trắng mắt đỏ so sánh với. Liền xem như cùng hắn khách quan. Cũng là có vẻ không bằng. Nhưng là có được lực lượng tinh thần cùng không có lực lượng tinh thần lại là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau a. Một khi phương diện tinh thần sóng ý niệm quá lớn cũng sẽ khiến hắn phát giác. Bất quá, để phương diện cảm thấy vui mừng là vị này bác sĩ tâm lý tại chừng nửa ngày tấm gương về sau cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn chỉ là cau mày, lung lay đầu, sau đó bắt đầu rửa mặt lên. Đà Linh, ngươi đã tỉnh u. Vinh, quy, quy, mơ, hừ. Đã đến giờ, ta phải đi phòng làm việc. Hôm nay còn có hai khách hộ hẹn trước. Bác sĩ tâm lý trên mặt chất đầy tiếu dung, cùng trên giường bạn gái lên tiếng chào. Sau đó không chút do dự đẩy cửa đi ra ngoài. Thái độ của hắn mặc dù thân mật đến không thể bắt bẻ, Nhưng là giấu ở hắn thế giới tinh thần bên trong phương kiện lại có thể cảm nhận được loại kia phát ra từ tại thực chất bên trong lãnh đảm. Rất hiển nhiên, hắn đối với vị kia bạn gái cũng không có bất kỳ cái gì động tâm. Bất quá, đây hết thảy không có quan hệ gì với phương kiện. Hắn giờ phút này chỉ là ở trong lòng ngầm tự suy đoán. Tự mình tại sao lại đi vào cái này cao duy thế giới. Lần này tiến vào cao duy thế giới trước đó, hắn nhưng là đã sớm chuẩn bị. Cho nên cũng không có ngẫu nhiên phụ thuộc đến cái nào đó mới bác sĩ trên thân, mà là lựa chọn xoa bóp đại phu. Nhưng là khi hắn phụ thuộc thành công thời điểm, lại phát hiện tự mình tìm nhầm mục tiêu. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Hẳn là tự mình đã mất đi cố định mục tiêu năng lực. Nhưng là nếu quả thật đã mất đi loại lực lượng này, như vậy hắn giờ phút này liền không nên bám vào bác sĩ tâm lý trên thân, mà là bám vào cái nào đó người mới trên thân. Dù sao cao duy thế giới vô cùng vô tận, những chưa từng kia đạt tới thế giới tổng lượng tuyệt đối so với hắn chỗ đi qua thế giới hơn rất nhiều. Cho dù là dựa theo xác suất học được nói, tự mình đang bị động tình huống dưới cũng rất không có khả năng hai lần quang lâm cùng một cái thế giới. Nghĩ nghĩ lại, Phương Hiện đột nhiên có chút lo lắng. Bất quá, ở đây cách phụ thuộc người trên thân, Phương Hiện thế nhưng là chú ý cẩn thận cực kỳ. Dù là trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cũng không dám để lực lượng tinh thần có chút ba động. Bác sĩ tâm lý đi ra, quay đầu nhìn quanh bốn phía thời điểm, Phương Hiện đã phát hiện hắn tối hôm qua chỗ ở là một nhà cấp cao khách sạn. Rất nhanh, bác sĩ tâm lý về tới công tác của hắn phòng. Kia là một nhà tư nhân bệnh viện, bên trong có mấy gian căn phòng độc lập. Tuy nói Phương Hiện cũng không biết thành phố này giá phòng cùng tiền thuê tại cái gì trình độ bên trên, nhưng hắn cũng hiểu được, có năng lực tại trong đại thành thị làm ra bực này quy mô tư nhân bệnh viện, tuyệt không phải cái gì kẻ nghèo hèn. Vị này bác sĩ tâm lý tuyệt đối là phát tài có nói. Rất nhanh, hắn vị thứ nhất hẹn trước hộ khách đến. Vị này hộ khách là một vị mới khách nhân. Tối thiểu nhất đối với Phương Kiện mà nói xác thực như thế. Bởi vì lần trước phụ thuộc thời điểm, Phương Kiện cũng chưa từng gặp qua người này. Tinh thần của người này trạng thái cực kém, tóc rối bời, trong mắt ẩn ẩn đỏ lên. Hiển nhiên là thời gian rất lâu không có ngủ bất quá. Trên người hắn quần áo cách ăn mặc lại đủ để chứng minh hắn cũng là thuộc về người giàu có hàng ngũ một trong. Bác sĩ tâm lý chậm lại ngữ khí cùng hắn trò chuyện, rất nhanh liền thăm dò rõ ràng đối phương chứng bệnh. Kỳ thật rất đơn giản, hắn là một cái siêu cấp công ty cao quản, thu nhập không ít, nhưng là áp lực quá lớn, đã đến khó có thể chịu đựng tình trạng bất quá. Hắn cũng không dám từ chức, bởi vì tất cả gia đình gánh vác đều đặt ở hắn trên người một người. Trên có lão, dưới có nhỏ, mỗi tháng còn có phòng vay bao phục đè ở trên người, cơ hồ liền muốn đem hắn nghiền ép thành người phu. Tại áp lực nặng nề phía dưới, hắn thậm chí có tự sát khuyên hướng. Người đã trung niên, có thể nói là từng bước nguy cơ. Từ trên thân người này, Phương Kiện khắc sâu cảm giác chạm đến loại kia thật sâu tuyệt vọng. Bác sĩ tâm lý cũng không có cùng hắn nói cái gì đại đạo lý, mà là rót một chén nước nóng, sau đó chậm ung dung mà nói: kỳ thật đây hết thảy đều không là vấn đề, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi rồi, đúng vậy, chỉ cần ngươi hoằng cuộc nợ ngủ một giấc liền tốt. Làm sao? Khả năng trung niên nhân tức giận rít gào lên. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Bác sĩ tâm lý chậm rãi nói. Hai tay của hắn bắt đầu múa động, trên mặt cũng treo hòa thuận tiếu dung. Đồng thời, hắn cái kia mỏng manh lực lượng tinh thần cũng theo đó thả ra ngoài. Rất nhanh, vị này trung niên nhân trên dưới mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, đồng thời thân thể lung lay sắp đổ lên, cuối cùng hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên ghế. Bác sĩ tâm lý thở dài một tiếng, trong miệng lầm bầm nói, lại phải làm việc. Hắn tiến lên, viện trung niên nhân nằm xong. Nhưng mà, ngay tại Phương Kiện coi là, hắn trị liệu đã lúc kết thúc, cái này bác sĩ tâm lý lại lên tiếng lần nữa. Ngươi, yêu thê tử của ngươi A Song Não Y Long 41 chương 391 mới thủ đoạn Phương Kiện nao nao. Bác sĩ tâm lý thi triển thôi miên thủ pháp, để người trung niên này rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không xem như chuyện kỳ quái gì. Bởi vì liền ngay cả Phương Kiện cũng nhìn ra được, người trung niên này trên thân lưng đeo quá nhiều bao phục, cái kia nặng nề sinh hoạt áp lực để hắn đã khó có thể chịu đựng. Tựa như là một người leo núi, nếu như hắn quần áo nhẹ mà đi, có lẽ có thể dễ dàng leo tới đỉnh phong, đồng thời tâm tình vui vẻ thưởng thức cái kia đỉnh núi phong thái. Nhưng là ở đây cách leo núi quá trình bên trong, nếu để cho hắn mang theo mang thức ăn cùng uống nước, lại thêm đầy đủ nặng nề đệm chăn doanh chứng cái gì, như vậy leo lên đỉnh phong quá trình liền sẽ trở nên vất vả rất nhiều. Liền xem như nhất cuối cùng thành công đăng đỉnh, cũng tất nhiên là thở hồng hộc, chưa chắc có cái gì hảo tâm tình đi thưởng thức chung quanh phong cảnh. Như vậy, nếu như ở đây cơ sở bên trên, lại để cho hắn lưng một người đâu, nếu là một người không đủ, còn phải lại thêm một cái, thậm chí hai cách đâu, đây cũng không phải là liên lụy vấn đề. Đến cuối cùng, mỗi tăng thêm một chút mà gánh vác, đều sẽ để người sinh ra khó có thể chịu đựng cảm giác. Mà làm một người đến cực hạn về sau, cho dù là lại nhiều một chút phân lượng, đều đủ để đem người triệt để đè sập. Đương nhiên, leo núi quá trình cũng không phải một lần là xong. Như là có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, liền có thể để người ta buông lỏng, kéo dài cái này bị đè sập thời gian. Mà lại, dù là gánh vác lấy đồng dạng nặng nề đồ vật, kết quả cũng là nhân người mà dị. Có nhân thần trải qua yếu ớt, nửa đường đổ xuống. Nhưng cũng có người gồm có thường nhân khó có thể tưởng tượng cứng cỏi phẩm chất, dù là tiếp nhận lại nhiều nặng hơn nữa đồ vật, cũng sẽ cắn chặt răng leo về phía trước, cho đến đạt tới sau cùng mục tiêu. Theo Phương Kiện, người trung niên này chính là một cách không chịu nổi nặng nề người leo núi, hắn đã quá mệt mỏi. Cho nên, bác sĩ tâm lý lựa chọn để hắn nghỉ ngơi, cho hắn thời gian khôi phục thể lực, bình phục tâm tính, không thể nghi ngờ là cách làm chính xác nhất. Cho dù là đổi lại Phương Kiện bản nhân cũng sẽ không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng là, chẳng biết tại sao, vị này bác sĩ tâm lý lại tựa hồ như là còn có mặt khác dự định. Mà cái này cũng đưa tới Phương Kiện lòng hiếu kỳ. Nghe được bác sĩ tâm lý hỏi thăm về sau, đang ngủ say trung niên nhân chần chờ một lát, nói yêu. Phương Kiện mặc dù không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì cùng động tác, nhưng trong lòng là âm thầm oán thầm. Thời gian dài như vậy mới trả lời, liền xem như có yêu, phần này yêu chất lượng cũng sẽ không quá cao. Như vậy, ngươi yêu con của ngươi à yêu? Lần này trung niên nhân cơ hồ không có chút do dự nào liền trả lời ra. Rất hiển nhiên, hắn đối với thê tử cùng hài tử thái độ còn là có khác biệt cực lớn. Như vậy, ngươi yêu ngươi cha mẹ à yêu? Câu trả lời này thời gian cũng là có nhất định trì hoãn, bất quá kết quả sau cùng lại đều để người yên tâm. Trong gia đình của ngươi, ngươi có phải hay không trụ cột phải thu nhập của ngươi, có phải là bọn hắn hay không sinh hoạt duy nhất nơi phát ra không phải? Bác sĩ tâm lý lông mày thoảng qua nhíu một cái, nhưng hắn lập tức rời đi chủ đề. Như vậy thu nhập của ngươi có phải là bọn hắn hay không lớn nhất sinh hoạt bảo hộ phải? Như vậy, ngươi có thể tưởng tượng một chút, làm gia đình của ngươi đã mất đi ngươi về sau, những người khác sẽ có như thế nào phản ứng cùng hạ tràng đâu? Chính đang ngủ say trung niên nhân đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn tại bác sĩ tâm lý dẫn đạo dưới, tấm kia nguyên bản bình tĩnh gương mặt tựa hồ trở nên dữ tợn. Bác sĩ tâm lý cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nói, nếu như đã mất đi ngươi, ngươi cha mẹ, thê tử cùng hài tử liền sẽ mất đi lớn nhất dựa vào. Một khi bọn hắn đã mất đi lớn nhất nguồn kinh tế, bọn hắn liền không cách nào cam đoan cuộc sống bây giờ tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả bọn hắn ở phòng ở cũng có thể bị ngân hàng lấy đi. Theo bác sĩ tâm lý, Trung niên nhân hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, mà lại trên mặt của hắn càng là nổi lên vẻ giãy giụa. Bác sĩ tâm lý cũng không có bởi vì biến hóa của hắn mà chậm dần ngữ tốc, ngược lại là làm tầm trọng thêm mà nói: thây tử của ngươi sẽ nhẫn nhìn không được chất lượng sinh hoạt hạ xuống, nàng có khả năng sẽ vứt bỏ hài tử một mình rời đi. Ngươi cha mẹ lại bởi vì không thể thừa nhận tử vong của ngươi mà sụp đổ, mà con của ngươi, hắn sẽ là thê thảm nhất. Một cách nguyên bản khả năng bình an thuận lợi lớn lên đáng yêu hài tử, có lẽ liền có khả năng được đưa đến trong cô nhi viện. Không, sẽ không. Nam tử trung niên thân thể xoay khúc lên, hắn có chút run rẩy, tựa hồ là đang tránh né lấy cái gì. Phương Kiện yên lặng nhìn xem, mặc dù không dám có chút tinh thần ba động, nhưng bên trong lòng thì đối với bác sĩ tâm lý lại là xem thường. Một gia đình nếu như đột nhiên đã mất đi trụ cột xác thực sẽ mười phần bi thảm. Nhưng là muốn nói sẽ luôn lạc tới loại trình độ này, vậy liền khó tránh khỏi có chút khoa trương đi. Dù sao, từ nam tử trung niên này lúc trước miêu tả đến xem, hắn còn là có nhất định vốn liếng, cũng không phải là loại kia chân chính không có gì cả người nghèo. Gia đình như vậy, dù là đã mất đi lớn nhất nguồn kinh tế, cũng không có khả năng lập tức rơi vào xã hội tầng dưới chót A. Đương nhiên, nếu là đã mất đi nam tử trung niên, đối với cái gia đình này khẳng định sẽ có to lớn ảnh hưởng trái chiều. Đúng là rất không có khả năng tiếp tục duy trì ban đầu sinh hoạt tiêu chuẩn. Bác sĩ tâm lý vẫn không có mảy may buông lỏng. Hắn tiếp tục nói: ngươi nếu là gia đình trụ cột, vậy thì nhất định phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Ngươi nhất định phải kiên cường. Bởi vì một khi ngươi đổ xuống, như vậy ngã xuống cũng không phải là một mình ngươi, mà là cả một cái gia đình. Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn đột nhiên trầm dần, nói: hiện tại ngươi mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, lại tinh thần phấn chấn đi cố gắng làm việc đi. Ghi nhớ, ngươi cũng không phải là một người tại sinh hoạt, mà là người một nhà tại sinh hoạt. Cuối cùng, ngữ khí của hắn kéo được rất dài rất dài. Cái kia ngữ điệu liên miên chập trùng, tựa hồ mang theo một loại khó mà hình dung ma lực. Phương Kiện có thể rõ ràng cảm ứng được, lực lượng tinh thần của hắn cũng là tùy theo chập trùng, tựa hồ ấm khắc đến trung niên nam tử kia tinh thần bên trong. Cái này là thủ đoạn gì? Bác sĩ tâm lý thật dài thở ra một hơi. Hắn lui về phía sau mấy bước, mắt nhìn một lần nữa lâm vào ngủ say bên trong nam tử, sau đó đẩy cửa phòng ra, rời đi cái này chữa bệnh phòng. Tại hắn cuối cùng nhìn quanh cái nhìn kia thời điểm, Phương Kiện cũng là thấy được trung niên nhân này thân thể không còn vặn vẹo, trên mặt hắn thần sắc cũng không có giãy giụa, mà là trở nên bình tĩnh lên. Ở đây an tĩnh khuôn mặt phía dưới, lại tựa hồ như nhiều hơn một phần khó mà hình dung kiên nghị cùng buông lỏng. Kiên nghị, buông lỏng, cái này vốn là hai loại hoàn toàn tương phản biểu lộ, nhưng giờ phút này lại không hài hòa xuất hiện tại cùng một khuôn mặt phía trên. Cửa phòng bị bác sĩ tâm lý chậm rãi đóng lại, gương mặt kia cũng biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng là giờ khắc này Phương Kiện tâm tình lại khó mà bình tĩnh. Vị này bác sĩ tâm lý vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì? Cái gì hắn làm đã không còn là phổ thông thôi miên, cũng không còn là dẫn đạo bệnh nhân phát tiết. Hắn tựa hồ làm một kiện chuyện không tầm thường đâu. Song não y long 41 chương 392 ký ức đọc. Bác sĩ tâm lý tư nhân bệnh viện cũng không nhỏ, trừ 8 cái trị liệu phòng bên ngoài, còn có một cái tự mình chuyên môn sử dụng làm việc phòng kiêm nghỉ ngơi phòng. Khi hắn trở lại nghỉ ngơi phòng thời điểm, lập tức là ngồi liệt tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, cả người đều trở nên mặt ủ mày trao lên. Phương Kiện đối với cái này tự nhiên có cảm giác, mà lại so bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng. Bác sĩ tâm lý cùng nam tử trung niên đối thoại cũng không lạ kỳ, nhưng nói xong lời cuối cùng một câu kia thời điểm, lại đột nhiên ở giữa điều động khổng lồ lực lượng tinh thần. Ăn, loại này khổng lồ cũng là so ra mà nói. Tối thiểu nhất đối với bác sĩ tâm lý bản người mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là siêu phụ tải vận hành. Hắn tại sử dụng thuật thôi miên thời điểm, mặc dù cũng sẽ vận dụng lực lượng tinh thần, nhưng là tại sử dụng trước đó lại dùng đủ loại phương pháp đến phân tán nói chuyện người lực chú ý, để bọn hắn trở nên không có chút nào phòng bị. Có thể nói đây là một loại thừa lúc vắng mà vào thủ đoạn sử dụng lực lượng tinh thần làm dẫn, làm cho đối phương nhanh chóng tiến vào thôi miên trạng thái bên trong. Nhưng là vừa rồi cái kia một chút lại tựa hồ như là có chỗ khác biệt. Tiếng đập cửa vang lên, một vị khuôn mặt mỹ lệ y tá đi đến. Bác sĩ, vị kế tiếp bệnh nhân đến. Bác sĩ tâm lý miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nói: ta hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, mời hắn chờ một giờ, ta nhất định phải ngủ một giấc. Y tá hơi ngẩn ra, nhưng nàng tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lập tức gật đầu nói: được rồi, ta sẽ trấn an tốt bệnh nhân, ngài nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy y tá rời đi, bác sĩ tâm lý đứng lên, nằm trong văn phòng phòng trên cái giường nhỏ kia. Vẹn vẹn trong chốc lát, hắn liền ngáy lên, ngủ thiếp đi. Tránh tại bác sĩ tâm lý thế giới tinh thần bên trong Phương Kiện không khỏi kinh ngạc lên. Dạng này liền ngủ mất rồi, tại trong ấn tượng của hắn, cái này bác sĩ tâm lý mặc dù không phải bắp thịt gì cuồng nhân, nhưng tố chất thân thể lại cũng không chênh lệch ạ. Làm sao vừa mới lên ban không bao lâu, mới nhìn một bệnh nhân liền mệt đến loại trình độ này. Ăn, hắn mặc dù sử dụng lực lượng tinh thần, nhưng cũng không trở thành như thế khoa trương đi. Hẳn là hắn đêm qua xử lý một chuyện nào đó thời điểm tiêu hao quá nhiều tinh lực, giờ khắc này Phương Kiện tư tưởng cũng không khỏi được bị mang sai lệch. Do dự mãi, Phương Kiện rốt cuộc làm ra quyết định, đem của mình tinh thần lực lượng cùng ý niệm từng chút một thả ra. Bất quá hắn cái này hành động làm được 10 phần ẩn nấp cùng cẩn thận, một khi phát hiện mảy may không thích hợp liền sẽ nháy mắt rút về. Vị này bác sĩ tâm lý dù sao cũng là có lực lượng tinh thần nhân vật, tự mình tồn tại bị phát hiện khả năng cực lớn, không phải do hắn không cẩn thận. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, Phương Kiện liền phát hiện tự mình tựa hồ là cẩn thận quá mức. Bác sĩ tâm lý cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là thật ngủ thiếp đi. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt, tựa như là 3 ngày 3 đêm không có ngủ qua đồng dạng, biến đến mức gì thường mỏi mệt. Mặc dù Phương Kiện không cách nào giải thích cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định cùng bác sĩ tâm lý cuối cùng vận dụng lực lượng tinh thần có quan hệ. Đã đối phương đã ngủ, đồng thời đã mất đi đối với thân thể trưởng khống quyền, Phương Kiện cũng liền sẽ không khách khí nữa. Hắn lập tức tăng nhanh tinh thần ý niệm phóng thích cùng khuyết trương, bắt đầu xem lên trí nhớ của hắn. Kỳ thật lần trước phụ thuộc thời điểm, Phương Kiện đã làm cùng loại động tác, nhưng là trải qua nhiều lần cao duy thế giới tinh thần ý niệm xuyên qua về sau, hắn lại phát hiện một cái quy luật. Cái kia chính là mình mặc dù có thể đọc phụ thuộc người ký ức, đồng thời thu hoạch kinh nghiệm của bọn hắn, có thể hắn lại cũng không là thật toàn trí toàn năng. Hắn có khả năng đọc bộ phận, chỉ là mình muốn xem xét cái kia bộ phận mà thôi. Nói cách khác, Phương Kiện cũng không thể từ đầu tới đuôi đọc phụ thuộc người toàn bộ ký ức, hắn chỉ có thể đọc mình muốn nhìn cái kia bộ phận mà thôi. Lần thứ nhất phụ thuộc trên người bác sĩ tâm lý thời điểm, Phương Kiện muốn học tập chính là thuật thôi miên, cùng bác sĩ tâm lý phổ thông trị liệu thủ pháp, mà hắn cũng đã được như nguyện thu được thôi miên năng lực cùng hiểu được bộ phận bác sĩ tâm lý tri thức. Thế nhưng là tại lần đầu tiên đọc thời điểm, hắn nhưng chưa từng thấy qua bác sĩ tâm lý vận dụng như thế khổng lồ lực lượng tinh thần ký ức. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách hắn, bởi vì trước đó Phương Kiện cũng không có thấy cảnh này, cho nên cũng liền không cách nào tưởng tượng. Nhưng giờ phút này lại là hoàn toàn khác biệt. Làm Phương Kiện tiếp quản thân thể của hắn cùng ký ức về sau, tại lòng vừa nghĩ tình huống dưới, hắn rốt cuộc đọc đến tương quan nội dung. Tại bác sĩ tâm lý trong trí nhớ, hắn vận dụng như thế lực lượng tinh thần số lần cũng không nhiều. Hơn 20 năm làm nghề trải qua bên trong, cộng lại cũng không có vượt qua 100 lần. Nói cách khác, bình quân xuống tới một năm không đủ 5 lần. Bất quá, mỗi một lần vận dụng loại lực lượng này, cơ hồ đều là toàn lực mà vì. Bác sĩ tâm lý liền nhất định phải nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục lại. Đủ loại hình ảnh giống như bay tại Phương Kiện tinh thần ý niệm bên trong hiện lên. Những hình ảnh này đều là bác sĩ tâm lý ký ức, bị hắn lấy loại thủ đoạn này khắc ghi lại, dẫn đạo tăng cường cải biến. Thì ra là thế. Phương Kiện rốt cuộc hiểu rõ cuối cùng một khắc này bác sĩ tâm lý làm cái gì. Hắn đem trung niên nhân trong lòng kiềm chế dùng ngôn ngữ bức bách sau khi đi ra, liền vận dụng của mình tinh thần lực lượng, đem cái kia tên là kiên nhị tinh thần hạt giống cắm vào đến nam tử trung niên trong nội tâm. Không sai, cái này vậy mà là một chủng loại giống như tinh thần hạt giống phương pháp. Đương nhiên, bởi vì bác sĩ tâm lý lực lượng tinh thần quá yếu nguyên nhân, cho nên hắn không cách nào ngưng tụ ra chân chính tinh thần hạt giống. Nhưng là, hắn lại là cách khác đường tắt, lấy ngôn ngữ dẫn động bệnh nhân cảm xúc, sau đó thừa lúc vắng mà vào, đem có lợi cho bệnh lòng người ám chỉ đánh vào nội tâm của bọn hắn bên trong. Trải qua lần này trị liệu về sau, vì trung niên nam tử kia có rất lớn có thể sẽ triệt để bỏ đi tự sát suy nghĩ. Hắn sẽ không lại yếu đuối xuống dưới, mà là sẽ giống một cái chân chính nam tử hán như thế. Đem hẳn là gánh chịu hết thảy toàn bộ bốc lên đến. Lấy cường đại nhị lực phụ trọng leo núi. Tại leo núi quá trình bên trong, đúng là cần sung túc thể năng cùng tốt đẹp thể phách. Nhưng càng cần hơn, lại là một viên kiên trì tâm. Sau ngày hôm nay, dù là gặp được lớn hơn nữa áp lực, cũng sẽ không để cái này cái nam nhân hỏng mất. Nguyên lai, lực lượng tinh thần còn có thể dạng này sử dụng. A giờ khắc này, phảng phất có được một tòa cửa lớn tại Phương Kiện trước mắt mở ra, để hắn thấy được một cái thế giới mới. Bác sĩ tâm lý bởi vì lực lượng tinh thần không đủ cho nên không cách nào đại lượng sử dụng cùng loại phương pháp. Nhưng là, tự mình đâu, Phương Kiện tâm tư lập tức bắt đầu hoạt lạc, tự mình trước kia đúng là quá cứng nhắc a. Một giờ sau, bác sĩ tâm lý ý niệm bắt đầu từng chút một khôi phục. Phương Kiện lập tức thu liếm, không làm cho đối phương phát hiện mình tồn tại. Sau đó trong 3 ngày, bác sĩ tâm lý sinh hoạt trở nên bình thường lên. Hắn mặc dù vẫn như cũ cho người ta xem bệnh, nhưng lại không còn có tiến hành qua tình huống tương tự. 3 ngày sau đó, năng lượng quen thuộc ba đồng hiện lên, Phương Kiện tinh thần ý niệm trở về bản thân thế giới. Song não y long 41 chương 393 đại hội chậm rãi mở hai mắt ra. Phương Kiện đôi mắt chỗ sâu có một vòng nhàn nhạt màu đỏ chợt lóe lên. Lông mày khẽ nhăn một cái, Phương Kiện mơ hồ nhào bắt được một chút không bình thường địa phương. Ui, ngươi ở đó không, lần này ngươi có hay không sở trò vượt hừ, không để ý tới ta đúng không? Tốt, ta cũng không để ý tới ngươi. Phương Kiện tức giận bò lên. Hắn đối với cái này làm được sai lầm có một chút bất mãn. Muốn cùng ẩn nấp trong thân thể một vị nào đó tiến hành chiều sâu giao lưu. Nhưng đáng tiếc là, vị kia tồn tại đối với hắn kêu gọi chẳng thèm ngó tới. Căn bản cũng không có bất luận cái gì hiểu ý tứ. Mà để Phương Kiện cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn đối với cái này cũng không có nhằm vào biện pháp. Tập trung ý chí. Phương Kiện cũng không có như cùng dĩ vãng như thế đi rèn luyện. Ngược lại là tính ngồi ở trên giường. Cẩn thận nhớ lại lần này thu hoạch. Lực lượng tinh thần vận dụng không còn giới hạn tại thôi miên, mà là có thể càng thêm phức tạp hóa. Trước đây, Phương Kiện mặc dù có thể sử dụng lực lượng tinh thần, nhưng là tại vận dụng phương diện lại nhận lấy cực lớn giới hạn. Có thể nói trừ thôi miên cùng ngưng tụ tinh thần hạt giống bên ngoài, hắn liền không biết nói phải làm thế nào đi sử dụng. Ăn. Tại thí nghiệm phòng điều khiển dụng cụ cái gì cũng không cần nói. Loại lực lượng này tại cổ đại có lẽ sẽ bị xem như thần tích. Nhưng là tại xã hội hiện đại, lại không được cái tác dụng gì. Tối thiểu nhất loại trình độ này lực lượng tinh thần không cách nào kháng cự một khẩu súng uy lực. Đương nhiên, tinh thần xung kích cái gì vẫn còn có chút tác dụng. Tối thiểu nhất có thể tại cận thân vật lộn bên trong đưa đến một chút tác dụng bất quá. Phương Kiện bản chức làm việc cũng không phải cảnh sát hoặc quân nhân. Ở phương diện này phái không lên tác dụng quá lớn. Về phần tinh thần hạt giống, tại cho một rừng phóng thích qua một lần, đồng thời kiến thức đến loại kia có thể xưng nhịp thiên hiệu quả về sau, Phương Kiện liền mười phần cảnh giác. Cái đồ chơi này vẫn là không nên tùy tiện vận dụng tốt. Lần này cao duy thế giới hành trình lại làm cho Phương Kiện tư duy trở nên linh hoạt rất nhiều. Có lẽ lực lượng tinh thần còn có thể dạng này sử dụng đâu. Giờ khắc này, Phương Kiện vậy mà mơ hồ có chút chờ mong. Nếu như lúc này có một cái người bị tình nghi cái gì, để cho mình thí nghiệm một chút liền tốt. Lạnh lùng dùng mình, Phương Kiện run run một chút, mắt nhìn bốn phía. Trong tim mình làm sao lại đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy đâu, người bị tình nghi cũng là người a. Tự mình cách này là muốn làm nhân thể thí nghiệm a, cười khổ một tiếng. Mắt nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện vừa rồi trầm tư lại nhưng đã dùng hơn một giờ. Trong lòng có chút giật mình, Phương Kiện lập tức nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lý vệ sinh cá nhân xong, nhanh như chớp hướng phía bệnh viện chạy tới. Mặc dù Mộc Tuyết đã đem xe cho hắn, nhưng Phương Kiện trong tay không có bằng lái, tự nhiên không có khả năng lái xe. Lại nói, hai viện cách hắn nhà cũng không xa, chạy tới thời gian tuyệt đối nhanh hơn lái xe. Quả nhiên, khi hắn đuổi tới bệnh viện thời điểm, lập tức nhìn thấy cửa chính chỗ cái kia một đầu đoàn xe thật dài. Cái này là mỗi sáng sớm tất nhiên xuất hiện tràng cảnh. Phàm là thành phố lớn tam giáp bệnh viện, lúc buổi sáng nghĩ phải lái xe tiến vào độ khó, coi như không là địa ngục cấp bậc, khẳng định cũng là ác mộng tiêu chuẩn. Đương nhiên các bác sĩ liền không cần xếp hàng, bởi vì bọn hắn hoặc là đến sớm, hoặc là liền không biết lái xe tới. Không có cách nào ngu xuẩn bác sĩ chọn tại giờ cao điểm thời điểm lái xe tiến bệnh viện. Buổi sáng kiểm tra phòng vẫn là trước sau như một bận rộn. Hôm nay vậy mà là đại chủ nhiệm Trương Phi giật tự mình dẫn đội. Đi theo phía sau hắn bác sĩ cũng không còn là ba cái thực tập sinh, mà là có trọn vẹn 5 vị nằm viện bác sĩ lắng nghe chỉ điểm. Về phần Phương Kiện chờ ba cái thực tập sinh, mặc dù cũng ở phía sau đi theo, nhưng là bọn hắn ngay cả tiến phòng bệnh quyền lực cũng không có. Bởi vì trong phòng bệnh đã bị nằm viện bác sĩ cùng thân nhân bệnh nhân cho lấp kín. Đây chính là đại chủ nhiệm kiểm tra phòng lúc trạng thái bình thường. Càng nhiều người đi theo, phảng phất liền càng có thể chứng minh y thuật của hắn cao minh. Bất quá, các bệnh nhân tựa hồ cũng rất xính chiêu này. Đối đãi đại chủ nhiệm thái độ xa so với đối đãi phổ thông bác sĩ muốn cung kính nhiều. Đặc biệt là Trương Phi giật tại căn dặn chú ý hạng mục thời điểm, bệnh nhân cùng gia thuộc đều là liên tục gật đầu, một bộ hoàn toàn dập khuôn bộ dáng. Đương nhiên, thường thường hỗn trong bệnh viện người đều biết, mặc kệ bọn hắn thái độ hiện tại nhiều nghiêm túc, thật là đến chấp hành thời điểm, những này căn dặn 8-9 phần 10 đều sẽ bị bọn hắn ném sau ấp. Một ngày kiểm tra phòng về sau, Trương Phi giật đi tới làm việc phòng, đem vở đưa cho nằm viện bác sĩ. Nằm viện các bác sĩ một mực cung kính nhận lấy. Sư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công nhìn nhau, ngoan ngoãn tiến lên, lại từ nằm viện các bác sĩ trong tay tiếp xuống. Bởi vì bọn hắn đều hiểu công việc này cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Trương Phi giật đề mấy vấn đề, chỉ điểm vài câu, điểm một cái Phương Kiện, nói: "Tiểu Phương, hậu thiên có một cái giao lưu đại hội, ngươi chuẩn bị một chút." "A, ta." Phương Kiện khẽ giật mình kinh ngạc hỏi nói: "Không sai, là y dược công ty tổ chức đại hội." Trương Phi giật cười nói: "Cái hội nghị này xem như cấp tỉnh, ngươi nhất định phải tham gia." Tất cả nằm viện các bác sĩ ánh mắt đều đưa mắt nhìn tới. Ánh mắt kia bên trong mang theo tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận a. Có thể tham gia cùng loại hội nghị, có lẽ cũng không phải là việc khó gì. Thông thường mà nói, loại này y dược công ty tổ chức hội nghị, chỉ cần nằm viện các bác sĩ dứt bỏ ra mặt, cũng có thể chiếm được một cái tham gia danh ngạch. Nhưng, dạng này danh ngạch lại làm sao có thể cùng lúc này Phương Kiện đánh đồng đâu. Có thể bị đại chủ nhiệm chỉ định. Nhất định phải tham gia. Đây là bọn hắn phí hết tâm tư cũng không cầu được sự tình a. Mà lại, cái hội nghị này cấp bậc cũng không phải là thành phố cấp, vẫn là cấp tỉnh, vậy thì càng khó được. Phương Kiện do dự một chút, nói, Trương chủ nhiệm, ta chỉ là thực tập sinh a. Thực tập sinh lại làm sao, ai nói thực tập sinh không thể ra nhân tài. Trương Phi giật cười nói, lần này đại hội chỉ là một cái kíp nổ. Đoán chừng còn muốn đến cái khác tỉnh tiếp tục cử hành. Cuối cùng ở kinh thành tổ chức quốc tế tính. Hắc hắc, ngươi nhưng có bận rộn. Tịch Cảnh Hoán chờ nằm viện bác sĩ rốt cuộc nhìn không được từng cái nhe răng trợn mắt, hít khí lạnh. Trương chủ nhiệm không có đồng kinh A một cái cấp tỉnh đại hội. Làm sao đột nhiên biến thành quốc tế tính đại hội mà lại. Nghe khẩu khí của hắn. Tựa hồ còn muốn cho Phương Kiện từ đầu tham gia đến cùng. Thành phố cấp cùng tại nơi thành phố tổ chức cấp tỉnh đại hội. Lấy Trương chủ nhiệm thân phận địa vị. Chỉ định một cách thực tập sinh tham gia. Ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là lên cao đến quốc tế tính chất lớn sẽ. Trương chủ nhiệm chính ngài có không có tham gia tư cách đều không tốt nói. Ngài còn muốn mang theo một cách thực tập sinh a ai. Phương Kiện tiểu tử này. Đến tột cùng cho Trương chủ nhiệm chỗ tốt lớn bao nhiêu. Để Trương chủ nhiệm dạng này không để lại dư lực giúp hắn a. Trần Hậu Công hâm mộ trong mắt đều có chút sáng ngắt. Ánh mắt của hắn tại Trương Phi giật cùng Phương Kiện trên thân vừa đi vừa về tuần tra. Nếu như không phải hai người kia dáng dấp chênh lệch quá lớn. Hắn thật sẽ hoài nghi. Giữa hai người này phải chăng có cái gì không thể cho ai biết quan hệ máu mủ. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói. Trương chủ nhiệm. Cái này đại hội đến tột cùng là cái gì nội dung a? Trương Phi giật cười đến càng thêm vui vẻ. Nói. Dinh dưỡng học đại hội. Song não y long 41 chương 394 ven tỷ đố kỷ dinh dưỡng học đại hội. Đang nghe cái danh từ này về sau. Phương Kiện lập tức minh bạch. Trách không được Trương Phi giật chỉ mặt gọi tên để hắn tham gia. Hơn nữa còn làm rõ không chỉ một lần. Xem ra vì hai viện cung cấp dược phẩm dư tu thành cùng Khương giáo sư bọn người không có ít hướng. Hắn đề cập tự mình a. Không hỏi có biết cái này y dược công ty tổ chức đại hội khẳng định là dư tu thành làm ra yêu thiêu thân. Vì chào hàng bọn hắn sản xuất dịch dinh dưỡng. Ăn, hiện tại phải gọi nào đó vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hắn hao phí tâm tư tuyệt đối không nhỏ. Bất quá, Phương Kiện mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng Tịch Cảnh Hoán bọn người nhưng như cũ che tải trống bên trong. Đây cũng là dư tu thành coi như nhọc lòng tổ chức dạng này y học đại hội. Cũng chỉ sẽ mời như là Trương Phi giật dạng này ở địa khu tính có danh tiếng nhân vật. Về phần phổ thông nằm viện bác sĩ. Đừng nói là nằm viện thầy thuốc. Coi như là bình thường phó chủ nhiệm bác sĩ. Đều chưa chắc sẽ tải mời danh sách bên trong đâu. Cho nên Tịch Cảnh Hoán bọn người đối với Phương Kiện vẫn như cũ là như thế hâm mộ đố kỵ hận a. Tiểu Phương, ngươi về nhà ôn tập một chút tư liệu trên đại hội có lẽ còn sẽ có ngươi phát biểu cơ hội. Mấy cái nằm viện bác sĩ ngay cả trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tại loại này trường hợp dưới. Một cái thực tập chó còn có phát biểu khả năng đến tột cùng là chúng ta nghe sai nữa nha. Vẫn là ngài đại chủ nhiệm nói sai a. Ăn khẳng định là chúng ta nghe sai. Trương Phi giật lại khích lệ vài câu. Vô cùng cao hứng rời đi. Tịch Cảnh Hoán chờ nằm viện bác sĩ uong uong kêu đi theo. Cố gắng tại đại chủ nhiệm trước mặt nhiều lộ mặt. Thế là trong văn phòng vẫn như cũ chỉ còn lại cái này ba con bình thường nhất thực tập chó. Đương nhiên chó cùng chó ở giữa đãi ngộ còn là có khác biệt cực lớn. Trần Hậu Công u oán nhìn xem thật dày bệnh án thẻ. Ngoan ngoãn cầm đánh chữ đi. Hắn biết. Công việc này tại không có người mới đến trước khi đến. Khẳng định là thuộc về hắn. Mà hắn chỉ có tại hoàn thành mỗi ngày thông lệ làm việc về sau. Mới có thể chạy tới cấp cứu phòng lại hỗ trợ. Đương nhiên. Cái này hỗ trợ vẫn là người ta nể mặt Phương Kiện mới cho phép hắn vào tay. Bằng không mà nói. Hắn muốn tại cấp cứu phòng hỗn cái quen mặt. Tối thiểu còn muốn mài một đoạn thời gian. Dư Huệ Lượng thì là nhìn xem Phương Kiện, trong miệng chập chập có âm thanh. Phương Kiện lườm hắn một cái, thấp giọng nói: Dư thúc thúc làm sao làm cái đại hội? Dư Huệ Lượng khoát tay chặn lại, nói: Không nên hỏi ta, ta cùng với ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin a? Tốt a, ta nghe lão ba nói qua. Dư Huệ Lượng bất đắc dĩ nói: Nhưng đó là marketing tuyên truyền, cần thật cùng ta không có quan hệ. Dư Huệ Lượng mặc dù xem như một cái thực sự phú nhị đại, đồng thời cũng thích sống phóng túng, nhưng là đó cũng không phải nghề chính của hắn. Hắn bây giờ nghề chính chính là một cái thầy thuốc tập sự. Cho nên trong nhà cho dù có cái gì marketing hoạt động, cùng lắm thì thông chi hắn một tiếng, nhưng lại cũng không sẽ tận lực đi trưng cầu ý kiến của hắn. Phương Kiện nhẹ hừ một tiếng, nói: Ngươi cũng có một nửa phần tử, ngươi thay thế ta đi thôi. Không đi. Dư Huệ Lượng không chút do dự nói: Ta còn có thật nhiều làm việc muốn làm. Nói xong, hắn cầm lên một chồng bệnh án, ngồi xuống một cái khác máy tính bên trên. Phương Kiện toét ra miệng, cười híp mắt nói: Thật không đi? Dư Huệ Lượng chần chờ một chút, rốt cuộc quyết định vẫn là không nên đắc tội vị này hảo huynh đệ. Lão Phương a, chúng ta đều biết vật kia là ngươi chơi đùa ra. Nếu có người tại hiện trường hỏi ta, ta căn bản là không biết trả lời như thế nào. Ai, cho nên nói cửa này nhất định phải chính ngươi đi. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói: Kỳ thật ta cảm thấy liền coi như chúng ta không ra mặt cũng sẽ có người giải quyết. Ai, ngươi đừng đem cái gì đều giao cho cha ta được hay không á? Dư Huệ Lượng bất đắc dĩ nói: Nếu như ngươi cái này chính chủ đều không tại, như vậy ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ có bao nhiêu sức thuyết phục a? Ha ha, tố có sức thuyết phục cũng không phải ta, mà là dược vật bản thân. Trần Hậu Công đang đánh chữ, nghe được bọn hắn nói chuyện, không khỏi rất là kỳ quái, nói: Các ngươi đang nói cái gì? Dư Huệ Lượng cười ha ha một tiếng, nói: Phương Kiện luận văn nhìn rồi sao? Nhìn cảm thấy thế nào? Rất tốt. Nói thật xem không hiểu. Trần Hậu Công đàng hoàng đáp trả. Hắn mặc dù cũng là đại học y khoa tốt nghiệp, nhưng dù sao cũng là lâm sàng hệ, học đồ vật không giống. Mà lại Khương dạy bọn hắn viết luận văn tự nhiên không phải cho thực tập sinh thấy. Tuy nói đem đại khái phương pháp cùng thành phẩm các hạng thí nghiệm tiêu chuẩn đều ghi xuống, nhưng là bởi vì tố có thật nhiều mang tính then chốt đặc thù danh từ, cho nên chỉ bằng Trần Hậu Công nội tình, muốn đọc đúng là khá khó khăn một việc. Xem không hiểu là được rồi. Dư Huệ Lượng thấm thía nói: Những này luận văn nguyên vốn cũng không phải là chuẩn bị cho đại đa số người. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: Dư Huệ Lượng đứng đắn một điểm. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Hậu Công khoát tay áo, nói: Xem không hiểu chính là xem không hiểu, không cần che giấu cái gì. Hắn thở dài một hơi, nói: Bất quá ta tối thiểu biết ngươi tại dinh dưỡng học phương diện lấy được ngạo nhân thành tích, cho nên lần này Trương chủ nhiệm mới có thể chỉ ra cho ngươi đi qua tham gia. Trong lời nói của hắn mang theo nồng đậm vẻ hâm mộ. Bất quá lấy hắn hiện tại cấp bậc nha, nếu như không ghen tị mới là không bình thường đâu. Phương Kiện khẽ lắc đầu, từ trên thân móc ra một cái chìa khóa, nói: Lão Dư, xe của ngươi tại nhà ta dưới lầu, có sảnh đi mở tới đi. Dư Huệ Lượng sắc mặt biến hóa, nói: Không cần, cho ngươi mượn. Ta không dùng đến. Ngươi sẽ dùng đến. Dư Huệ Lượng hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, nói: Ngươi sẽ không là dự định cùng ta đổi xe a? Nói bậy nói bạ. Phương Kiện trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Đây không phải là xe của ta, ta làm sao có thể đi dùng. Thôi đi, một đời người, hai huynh đệ, ngươi liền là của ta, ngươi. Dư Huệ Lượng lẩm bẩm một câu, nói: Cha ta chỉ mặt gọi tên mua cho ngươi, đó chính là ngươi. Phương Kiện nghe được vui vẻ. Tiểu tử này trên miệng nói xinh đẹp, nhưng hành động thực tế đâu? Hừ. Ngươi lái xe thúc thúc không thấy được a? Thấy được, nha. Ta nói cho hắn biết, ngươi không có bằng lái, cho nên để ta trước mở mấy ngày. Ha ha, ta nói cho hắn biết, ngươi đang thi bằng lái đâu, chờ ngươi bằng lái lấy ra, nhất định còn cho ngươi. Cái gì bằng lái? Trần Hậu Công đột nhiên quay đầu. Nói, Dư Huệ Lượng, ngươi cái kia chiếc xe mới là phương kiện. Phương kiện đang muốn nói chuyện, Dư Huệ Lượng liền đoạt trước một bước. Nói, đúng vậy a, kia là cha ta cho hắn thủ lao. Trần Hậu Công con mắt lập tức phát sáng lên. Phương kiện làm cái gì? Cao như vậy thủ lao, hắn hợp tác với nhà chúng ta vận hành một cái hạng mục. Dư Huệ Lượng qua loa mà nói, ngươi về sau liền biết. Trần Hậu Công thở dài một tiếng, hoàn toàn đoạn mất tưởng niệm. Trước kia trong trường học làm sao lại nhìn không ra, Phương Kiện tiểu tử này thật sự là không đơn giản à. Song não Y Long 41 chương 395 tinh thần biến hóa. Buổi chiều, Phương Kiện rời đi bệnh viện, lên Lưu Nghĩa Quốc xe. Bởi vì đã sớm đánh qua chào hỏi duyên cớ, cho nên sẽ không có người hỏi thăm cái gì. Đương nhiên, một cái thực tập sinh vậy mà cũng có thể thu được ngoại phái nhiệm vụ, cái này tựa hồ đã đủ để chứng minh cái gì. Đi vào Lưu gia, Phương Kiện cho lão thái thái phục dụng dược vật, sau đó chủ động vì lão thái thái xoa bóp. Hắn xoa bóp thủ pháp vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Bất quá lần này lão thái thái cũng không có ngủ, mà là nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ lấy. Xoa bóp thứ này tại dưới tình huống bình thường là không thể mỗi ngày tiến hành, bất quá tại Phương Kiện có ý thức thủ pháp dưới, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Xoa bóp về sau, lão thái thái đột nhiên miễn cứng ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi, tiểu Phương, ngươi có thể trị tốt a? Nàng ngữ tốc rất chậm, nói chuyện thời điểm môi vẫn còn ở có chút run rẩy. Đây là điển hình hội chứng ba kinh sân hình, mà lại bệnh tình vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Tại Phương Kiện trị liệu ba người bên trong, bệnh của nàng chứng không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái. Hắn cũng là chậm lại ngữ khí, nói, nhất định có thể, ngài cứ yên tâm đi. Hắn câu nói này nói đúng chém đinh chặt sắt. Liền ngay cả bên cạnh Lưu lão cùng Lưu Nghĩa Quốc đều có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói kiên định. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, Phương Kiện tại lúc nói chuyện, lực lượng tinh thần của hắn cũng là chuyển động theo, dựa theo cái kia bác sĩ tâm lý cách làm, tiến vào lão thái thái thế giới tinh thần bên trong. Có lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy thân thụ bệnh ma bối rối, cho nên lão thái thái thế giới tinh thần cùng người bình thường có khác nhau rất lớn. Người bình thường thế giới tinh thần là muôn màu muôn vẻ, bên trong dung hợp đủ loại nhan sắc, tựa như là vô số sắc thái hội tụ vào một chỗ. Mỗi một loại sắc thái liền đại biểu cho một loại nào đó cảm xúc. Làm một loại nào đó cảm xúc chiếm cứ phía trên thời điểm, một loại nào đó sắc thái liền sẽ trở nên càng thêm đột xuất một điểm. Mà lão thái thái thế giới tinh thần liền có chỗ khác biệt. Tại thế giới tinh thần của nàng bên trong, bị từng mảng lớn u ám sắc điệu chiếm lấy. Cho dù là Phương Kiện đều có thể cảm nhận được rõ ràng nàng thế giới tinh thần bên trong chỗ tràn đầy cái chủng loại kia tuyệt vọng mùi vị. Lão thái thái đối với tương lai đã sớm đã mất đi lòng tin. Sở dĩ còn sống đoán chừng cũng là bởi vì Lưu lão gia tử quan tâm duyên cớ. Nhưng là dạng này tâm tính đối với bệnh hoạn khôi phục lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng mà làm Phương Kiện cái kia mang theo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lời ra khỏi miệng thời điểm, lão thái thái thế giới tinh thần liền bắt đầu phát huy biến hóa vi diệu. Câu nói này phảng phất là xúc động lão thái thái trong lòng cái nào đó điểm mấu chốt, lại thêm Phương Kiện lực lượng tinh thần tràn vào. Thế là cái kia hoàn toàn u ám thế giới tinh thần bắt đầu cuồn cuộn. Phương Kiện thậm chí có thể nhìn thấy từng vệt hào quang từ hư vô chỗ hiện ra đến, đem cái kia u ám xua lại, chiếu sáng thế giới tinh thần của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ăn, làm, nhưng cái này mắt thường ở trong sân cũng chỉ có Phương Kiện có thể nhìn ra được. À, Nai Nai Lưu Nghĩa Quốc tiếng kêu để Phương Kiện vì đó mà thay đổi. Hắn thu hồi lực lượng tinh thần, ngưng mắt nhìn lại. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lão thái thái sắc mặt cùng trạng thái tinh thần tựa hồ cũng cùng lúc trước có khác biệt cực lớn. Trên người nàng tựa hồ có một loại tên là kích động cùng tâm tình hưng phấn đang tràn ngập, để nàng cả người nhìn đều trở nên sinh cơ rạng rào. Phương Kiện mí mắt có chút nhảy lên mấy lần. Cái này tính là cái gì, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tinh thần siêu việt nhục thể? A Lưu lão sắc mặt biến hóa, hắn liền vội vàng tiến lên, thấp giọng nói: ngươi cảm giác thế nào? Rất hiển nhiên, không chỉ Phương Kiện phát hiện lão thái thái biến hóa trên người, liền ngay cả Lưu lão cùng Lưu Nghĩa Quốc cũng là như thế. Lão thái thái mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói: không cần khẩn trương, rất tốt, tốt. Lưu lão thở dài một hơi, nhìn xem Phương Kiện. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói: Lưu lão ngài yên tâm, lão thái thái là nghe được tin tức tốt, cho nên cảm thấy cao hứng. Hắn dừng một chút, lại nói: ta đã làm ra cam đoan, qua hai thiên lão thái thái tự mình liền sẽ cảm thấy hiệu quả. Lưu lão thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu nói: tốt, làm phiền ngươi. Hắn quay đầu, chậm lại thanh âm, ôn nhu mà nói: đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi nhất định sẽ tốt. Cũng đừng kích động, nhiều năm như vậy đều đến đây, không kém mấy ngày nay. Trấn an lão thái thái về sau, đám người trở lại trong phòng khách. Lưu lão sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tiểu Phương, ngươi thành thật nói cho ta, tình trạng của nàng là tốt là xấu? Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, nói: ăn ngay nói thật, ta chịu được. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Xem ra Lưu lão vẫn còn có chút lo lắng, hoài nghi đó là một loại hồi quang phản chiếu hiện tượng. Bất quá, cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Ba kinh sân loại bệnh này đối với hiện đại y học đến nói, chính là mãn tính bệnh nan y, gần như không có khả năng có xem trọng khả năng. Dù là Phương Kiện đã trị liệu hai người, đồng thời nhìn qua là có hiệu quả rõ ràng, nhưng cái này ví dụ dù sao quá ít, để Lưu lão có chút do dự. Lưu lão, ngài như vậy không tín nhiệm ta à? Phương Kiện mỉm cười nói: ta vừa cho Nai Nai làm kiểm tra, thân thể của nàng đã đang hướng lấy càng ngày càng tốt xu thế phát triển. À, cái này liền tốt. Lưu lão chậm rãi gật đầu. Hắn miễn cưỡng cười, nói: tiểu quốc, ngươi bồi bồi tiểu phương, ta đi vào nhìn nhìn lại. Hắn quải niệm lấy lão thái thái, như trước vẫn là chưa từng yên tâm. Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhiên không có ý tứ nhiều tiếp tục chờ đợi, thuận tiện cáo từ. Lưu Nghĩa Quốc đương nhiên phải đem hắn đưa đến nhà, bất quá tại đưa trên đường về nhà, Lưu Nghĩa Quốc vậy mà cũng là nhìn không được liên tục hỏi thăm vấn đề giống như trước. Mặc dù biết ra hỏa này là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng Phương Kiện vẫn là không nhịn được có chút oán thầm. Tại trải qua Phương Kiện cũng không biết bao nhiêu lần cam đoan về sau, Lưu Nghĩa Quốc vội vàng rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là muốn canh giữ ở lão thái thái bên người không chịu rời đi. Phương Kiện đối với cái này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn mười phần lý giải Lưu lão cùng Lưu Nghĩa Quốc ý nghĩ. Hai vị này không như chính mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên mới sẽ biến lo được lo mất, không biết làm sao. Nếu như sinh bệnh không phải lão thái thái, mà là một cái cùng quan hệ bọn hắn không sâu người, bọn hắn liền tuyệt không có biểu hiện như vậy. Bất quá, Phương Kiện đối với nay thiên lão thái thái biến hóa kỳ dị cũng là có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là cho lão thái thái một cái hứa hẹn, đồng thời hơi thêm hơi có chút lực lượng tinh thần mà thôi. Nhưng kết quả này lại là đại xuất dự kiến. Lão thái thái thế giới tinh thần vậy mà phát sinh to lớn như vậy, khó có thể tưởng tượng biến hóa. Quả thực chính là từ đầu tới đuôi đều biến thành người khác sống như. Không những như thế, làm lão thái thái tinh thần trở nên như thế phấn khởi thời điểm, thậm chí ảnh hưởng đến thân thể của nàng. Cái này biến hóa cực lớn, ngay cả bên người nàng người bình thường đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Phương Kiện còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, tự nhiên để hắn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra, hắn đối với thế giới tinh thần hiểu rõ vẫn là quá mức thiếu thốn. Như vậy, muốn làm thế nào mới có thể thăm dò phương diện này kiến thức đâu?